Thằng ngốc sắp liên hôn ách tây tây tây. Chương 10, phiên ngoại 1, món ăn hàng ngày, nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn nhạy cảm của Alpha vẫn luôn tiếp tục, khi nó hoàn toàn kết thúc, thì đã là một tuần sau mới sáng sớm, ngoài cửa sổ mưa đã rơi, căn phòng có chút lộn xộn, mùi kẹo bông gòn hòa quyện trong vị ngọt của quả đào, quanh quẩn ở mỗi một góc phòng, cuối cùng tràn vào không khí. Nhóc ngốc đá chăn một cái, vô ý thức bị Alpha ôm vào trong chăn. Cái đầu đầy lông của Omega uốn cong trong vòng tay của Alpha, phát ra vài tiếng rên rỉ như mèo con. Thịnh chắc ôm nhóc ngốc ngủ đến rạng sáng. Khi Alpha tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng. Thịnh chắc liếc nhìn nhóc ngốc đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Hừm, Omega thật sự rất dính người. Bới tổng nào đó đã quên những bàn tay không vâng lời của mình, dù sao cũng không phải anh đeo bám. Đúng không? Bá tổng không bám người. Bá tổng mới không quấn lão bà bọc trong ngực mình đâu. Editor, dạ, huynh nói gì cũng đúng. Alpha nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận xoay người nhét nhóc ngốc vào góc chăn. Nửa giờ sau, bá tổng đứng trong bếp, cảm thấy mình gặp phải thử thách lớn nhất trong đời. Nhóc ngốc thích ăn gì? Thịnh chắc nhìn chằm chằm vào phần mềm nấu ăn trong di động, cách làm một chiếc bánh mềm mềm, cuối cùng nhấp vào nó. 3 quả trứng, khoảng 55-60 gram mỗi quả có vỏ, 35 gram sữa, 45 gram đường mịn, 30 gram cộng với lòng trắng trứng, 15 gram cộng với lòng đỏ trứng, 50 gram bột mì ít gluten, 30 gram ngô dầu ăn, nước cốt chanh, hoặc giấm trắng, vài giọt, 35 gram bột bắp, có protein, 0,5 gram muối, đường mịn là gì, bột mì ít gluten là gì, bột bắp là gì, quên đi. Nhóc ngốc còn thích uống cháo, lên ăn loại bánh nào, ăn gì đó nhẹ nhàng và tốt cho sức khỏe. Bá tổng cuối cùng cũng trực tiếp đưa ra kết luận, ủng ục, bá tổng lần đầu đeo tạp dề. Bật lửa, thêm nước, thêm gạo, Thịnh chắc nhìn nồi đang sủi bọt và bốc khói, rất hài lòng với thành quả của mình. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhóc ngốc còn chưa tỉnh ngủ, Omega mê mang vươn vai, vừa định chờ mình, lại bị Alpha đang. Chờ đã lâu, bư, ôm lấy, mùi kẹo bông đã phai đi một chút, nhưng nó vẫn lan ra từ cơ thể của Alpha, bao bọc lấy bé ngốc nhỏ từ mọi hướng, đánh dấu nhóc ngốc bằng dấu ấn của chính mình. Em không tới, em sẽ không tới, nhóc ngốc rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn nắm lấy tay Alpha. Nhóc ngốc thật mệt, năng lượng của Alpha trong thời kỳ mẫn cảm quá tốt, nhóc ngốc thật sự chống đỡ không nổi. Đêm nào cũng 2-3 giờ sáng mới đi ngủ, nhóc ngốc cảm giác mình sắp biến thành gấu trúc ngốc. Chắc chắn có quầng thâm, nhưng nhóc ngốc nhỏ cũng thích dính với chồng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhóc ngốc nhỏ đang sầu. Chao ôi, nhóc ngốc nhỏ thở dài. Làm sao vậy? Vành tay Alpha không rõ đỏ lên, trong đầu Alpha lần lượt hiện lên cảnh tượng tối hôm qua. Có nhóc ngốc mềm lòng muốn cầu hôn chính mình, còn quỳ xuống, nhóc ngốc nhỏ bị lừa chủ động. Đương nhiên, cũng có nhóc ngốc mắt đỏ hoe, còn có nhóc ngốc bị anh nắm lấy cổ chân. Khụ khụ, bá tổng mất tự nhiên xoa eo nhóc ngốc, cuối cùng cảm thấy có chút xấu hổ. Đã đến giờ dậy rồi, còn khó chịu sao? Ừ, nhóc ngốc ngẩng mặt lên, dùng má cọ cọ cằm Alpha, ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong ngực Alpha. Ông xã, anh đây, chồng ơi, dạ, chào buổi sáng chồng, sao em nói nhiều thế, đồ ngốc. Bá tổng muốn hôn, chào buổi sáng, cuối cùng, bá tổng đáp lời chào buổi sáng, Thịnh chắc liếm môi, hài lòng bế nhóc ngốc bị hôn đến chóng mặt, đi tới bồn rửa mặt. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc ngốc ngồi ở trước bàn ăn, nhìn cháo đậu xanh trong bát, sau đó lại nhìn xung quanh. Ông nội quản gia đâu, thế còn bánh cá hồi, khoai mỡ và nấm, viên đậu phụ cà chua thì sao? Sau khi đến giai đoạn mẫn cảm của Alpha, ông quản gia đã nấu cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon. Cái gì, Thịnh chắc đi tới, không, không có gì, nhóc ngốc lắc đầu, cháo dù sao cũng là cháo, còn có đậu xanh, nhóc ngốc nhỏ vẫn vui vẻ, nhóc ngốc cầm cháo lên, còn chưa cầm thìa đã bắt gặp ánh mắt. Như không cố ý, của Alpha, đúng vậy, tại sao trong mắt của anh ấy có điểm trông mong nha? Nhóc ngốc có chút khó hiểu. Nhưng động tác trong tay cũng không có dừng lại, nhóc ngốc cầm thìa lên. Đôi mắt của Alpha theo sát, chiếc thìa cuối cùng cũng đi vào miệng cậu. Mùi vị thế nào, Bá tổng không đợi được nữa. Được, ăn ngon, nhóc ngốc làm sao còn không hiểu, ông xã làm bữa sáng cho cậu. Wow, nhóc ngốc thật hạnh phúc, chồng thật tốt, lời còn chưa nói xong, chỉ nghe. Cạch, nhóc ngốc thành công rơi bát cháo. Đúng vậy, cậu đã làm đổ bát cháo. Bà tổng nhìn hạt đậu xanh tròn xoe, nhỏ nhắn rồi chìm trong trầm tư. Không phải đậu xanh và những thứ này sau khi nấu cháo đều trực tiếp cho vào sao? Bá tổng khó hiểu, bá tổng buồn bực, sau đó thì sao? Nhóc ngốc nhìn bá tổng nào đó đang lâm vào tự kỷ, cau mày suy nghĩ hồi lâu tìm lời an ủi, cuối cùng kéo kéo ống tay áo alpha. Cái này đậu xanh, rất tươi, thịnh chắc, tác giả có điều muốn nói, muộn rồi. Trước tiên hãy cập nhật thói quen hàng ngày. Hôm nay là alpha nghiêm túc nấu ăn cho vợ. Alpha, vợ à, hãy khen anh đi. Nhóc ngốc, chồng thật tuyệt. Chỉ là, ăn đồ của chồng có chút vô dụng QAQ. Thầm thì, ngoài ra, tươi, đến từ Internet, video gốc là gạo, tươi, hình như là vậy. Editor, có chút không hiểu Andy chương này, cách chương.